Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, kiếm thế va chạm. Mắt ưng không nghĩ tới Vô Thương cư nhiên sẽ ở đây cái thời gian kiếm thế đạt được đột phá. Thậm chí là lúc này xa xa cảm nhận được Vô Thương phát ra bá đạo kiếm thế. Nhượng hắn có loại khoảng cách gần cảm nhận được bạn tốt mình sang Haki bá vương còn muốn có chèn. Ép tính, oành tương đương, ngay tại mắt ưng khiếp sợ đồng thời. Vô Thương chính là không có dừng dưới công kích, một chân đạp toái địa mặt dưới. Hắn nhất thời bộc phát ra tốc độ kinh người, trong nháy mắt bay vọt vài trăm thước khoảng cách. Trong chớp mắt liền hàng lâm đến mắt ưng hơi nghiêng. Đệ nhất tuyệt, phá hải, thân hình hơi ngừng. Vô Thương bên hông giãy giụa, thu thủy trong phút chốc liền mang theo người cuộn trào mãnh liệt chạm kích hướng lấy mắt ưng chém. Ngang đi, không được. Mắt ưng ánh mắt rung một cái, hơi biến sắc mặt dưới. Hắc đao liền vội vàng nâng lên, thẳng tắp quơ đao ngăn cản hướng Vô Thương chạm kích. Oanh tương đương, giống như biển gầm một dạng đao kính trong nháy mắt từ thu thủy trên bung ra. Thấm vào hắc đao lan ra hướng mắt ưng. Hừ hừ, mắt ưng vội vàng ngăn cản dưới, nhất thời rên lên một tiếng, cả người trực tiếp tung tóe phương xa, nhưng là bị Vô Thương một đao chém bay ra ngoài. Vô Thương đem bá đạo kiếm thế thôi phát đến mức tận cùng, toàn thân tràn ngập lấy tuyệt đối uy nghiêm dưới, cả người phảng phất là đế hoàng một dạng, long hành hổ bộ hướng lấy hoành bay ra ngoài mắt ưng bước ra. Nhưng lại như là cùng xúc địa thành thốn một dạng mấy bước trong lúc đó liền muốn truy bắt ngược. Phi ưng mắt, bất quá cái này nhìn như thần dây. Nhưng thật ra là Vô Thương tại đặt chân thời điểm lấy cường đại bạo phát lực nhượng mình có thể. Từng bước nhảy ra mấy chục thước thậm chí trăm mét khoảng cách duyên cớ. Mắt ưng mặc dù bị chém bay, nhưng kỳ thật cũng không có bị thương. Vô Thương truy kích tới dưới, hắn nhất thời nhận ra được. Thân hình trên không trung lộn dưới lập tức vững vàng rơi xuống đất. Chợt chính là hướng dè chừng theo tới Vô Thương chém ngang chém ra. Ầm ầm tương đương. Tại quơ đao chớp mắt. Mắt ưng trên người kiếm thế chính là lại lần nữa chuyển đổi thành cương mãnh kiếm thế. Hắc đao biến hóa không hư không dưới nhất thời gào thét tràn ra. Tóe ra cuồng bạo cương mãnh kiếm khí. Vô Thương bước chân hơi chậm lại. Nhìn xem mắt ưng đột nhiên phản kích, sắc mặt chìm lấy, không có chút nào lui nhượng cùng né tránh ý. Thu thủy trực tiếp một đao thẳng chém mà rơi. Oanh tương đương, Vô Thương thu thủy trực tiếp chém ở mắt ưng tóe ra cuồng bạo kiếm khí trên. Lực lượng đáng sợ nhất thời bộc phát ra mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Chu vi vài trăm thước đại địa trong nháy mắt băng liệt vỡ nát. Đồng thời một đạo khí trụ càng là thẳng trùng thiên không. Nhượng cao không khí lưu đều là khuấy động hỗn loạn không chịu nổi. Rắc rắc tương đương. Mắt ưng kiếm khí ngưng tụ không tan. Cùng thu thủy gắt gao rằng co lấy. Vô Thương chân xuống mặt đất vỡ nát đồng thời. Hắn hai chân cũng là thật sâu lâm vào trong đó. Thậm chí kiếm khí không ngừng lan ra tới lực trùng kích. Phảng phất là muốn đưa hắn bước lui. Chém. Vô Thương sắc mặt nhất thời lạnh lùng như xương. Làm là đế hoàng người lại làm sao có thể lui về phía sau. Tại mắt ưng kiếm khí bức bách dưới, hắn trên người phát ra bá đạo kiếm thế mãnh liệt nhiên tiếp tục bành trướng thêm. Quát khẽ dưới, cánh tay phải nắm chặt thu thủy trực tiếp cuồng bạo đẩy ra. Ầm ầm tương đương, tại kiếm thế không ngừng bành trướng dưới, Vô Thương chạm kích cũng là càng phát ra cường đại. Thu thủy lấy cường thế tư thế đem kiếm khí trực tiếp cho chém vỡ. Nhượng nó hóa thành bằng bạc khí lãng khuếch tán tứ phương. Hử, thấy như vậy một màn cùng cảm nhận được Vô Thương lại lần nữa ngưng tụ bá đạo kiếm thế. Mắt ưng nhất thời ánh mắt rung một cái. Đối phương kiếm thế tại chính mình chèn ép dưới lại đột phá. Đế hoàng người chính là dùng tuyệt đối bá đạo nghiền ép hết thảy người phản kháng. Phản kháng càng kịch liệt chỉ có thể nhượng đế hoàng người bộc phát ra càng thêm mãnh liệt bá đạo. Vô Thương chính là đang mượn giúp mắt ưng chèn ép rèn luyện chính mình kiếm thế. Mắt ưng có lấy đối với. Đúng, kiếm nói tuyệt đối thiên phú cùng thành kính. Hắn hành tẩu thế giới tìm kiếm nói cao thủ chiến đấu chính là rèn luyện chính mình kiếm nói. Đối với vô thương đột phá tự nhiên trong nháy mắt hiểu ra nguyên do. Muốn mượn ta rèn luyện bản thân kiếm nói sao? Mắt ưng sắc bén như phong mang hai mắt thoáng hiện lên một vòng tinh quang. Chợt chính là hiện ra trước đó chưa từng có vang dội chiến ý. Vô thương vị trí cũng đồng dạng là hắn sở theo đuổi. Vô thương đột phá không chỉ không có nhượng hắn lùi bước. Ngược lại là kích thích hắn chiến ý. Nhượng hắn giống vậy muốn mượn vô thương lực để rèn luyện chính mình kiếm nói. Uống a! Mắt ưng đột nhiên cao giọng hét lớn. Cả người giống như nỗ tiễn giống như hướng lấy vô thương tóe bắn đi. Trong tay hắc đao càng là mang theo nhu kiếm thế đẩy chém mà ra. Vô thương toàn thân tràn ngập lấy thần uy như ngục uy nghiêm. Căn bản không để ý tới mắt ưng kiếm thế biến chuyển. Hoàn toàn là áp dụng lấy tuyệt đối nghiền ép phương thức. Bành trướng bá đạo kiếm thế trong nháy mắt dung nhập vào thân đao. Hướng lấy đánh tới mắt ưng chém ra bá đạo tuyệt luân một đao. Ầm ầm tương đương. Bá đạo cùng mềm dẻo. Lưỡi đao trong nháy mắt chạm kích cùng một chỗ. Giống như thiểm điện một dạng Hanabi rậm rạp chẳng chịt toát ra hiện. Đồng thời vô số lộn xộn kiếm khí lấy hai người làm trung tâm hướng lấy bốn phía điên cuồng tràn ra. Mà ra, trong thời gian ngắn liền đem chu vi ngàn mét xé rách ra vô số kẽ hở. Thương thương thương, hai người đồng thời thân hình rung một cái. Nhưng là tiếp theo lấy liền tiếp tục quơ đao hướng lấy đối phương chém ra. Hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Đem sở hữu tiếng lỏng đều là dùng cho công kích trên. Hanabi cùng lộn xộn kiếm khí càng là tràn ra phương xa. Phảng phất không ngừng phá hủy lấy chung quanh cùng một chỗ. Vô thương tại bá đạo kiếm thế bành trướng dưới theo đuổi là dùng tuyệt đối nghiền ép. Né tránh cùng lui về phía sau không phù hợp hắn kiếm thế. Mà mắt ưng chính là muốn lấy đại kinh khủng tới đạt được đại kỳ ngộ. Mượn nguy hiểm chèn ép nhượng bản thân kiếm nói đạt được đột phá. Bất quá tại hai người mãnh liệt va chạm dưới. Cả tòa hoang đảo cũng là gặp hủy diệt tính phá hoại. Kèm theo lấy phong mang kiếm khí không ngừng tràn ra dưới. Đại địa không ngừng bị xé rách. Mà ở dư âm trùng kích dưới. Cái đảo cũng là giống như xảy ra mười mấy cấp động đất một dạng kịch liệt rung động. Hồng kênh kẽ hở phân bố cả tọa đảo nhỏ. Phảng phất là đem đều chấn vỡ. Đối với cái này hết thảy. Trong kịch chiến hai người căn bản không có đi để ý tới. Vô thương không đoạn chạm ra bá đạo chạm kích. Mà mắt ưng cũng là không ngừng tại cương nhu kiếm thế dưới chuyển đổi. Chạm kích khi thì cương mãnh. Khi thì khinh nhu. Trừ chạm kích va chạm bên ngoài. Trong chiến đấu hai người kiếm thế cũng là không ngừng tại hư không xảy ra vô hình va chạm. Hai người kiếm thế có thể nói đều là đã ngưng tụ đến một cái cực mạnh trình độ. Dù là chỉ là vô hình kiếm thế va chạm cũng là nhượng cao không không khí bị khuấy động đục không. Chịu nổi, thậm chí ngay cả khí lưu nhận được dẫn dắt. Lấy vô thương cùng mắt ưng làm trung tâm tạo thành một đạo nối liền trời đất một dạng lốc xoáy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.